làm thì không được mà giải thoát thì lại muốn, máu cát muốn thành cơm sao được. Giải thoát là cô phải thừa nhận rằng nếu một người đừng có tham vọng theo góc độ tưởng tượng, mà phải thấy rằng đời cư sĩ là giải thoát theo cư sĩ. Nếu chúng ta sống trọn vẹn theo lời Phật dạy và ứng dụng những phương pháp hành trì, tự thân đời cư sĩ chúng ta có giải thoát. Nhưng mà tại chúng ta là lo chúng ta xây nhà lầu 10 mà không bao giờ để ý đến cái tầng trệt, làm sao xây được. Đừng để ý lầu 10, hãy củng cố tầng trệt cho vững đi thì lầu 10 sẽ xây được thôi. A Di Đà Phật. Rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đại đức Bổn Sư, qua hơn một tiếng đồng hồ, chúng con được thấm nhuần mô pháp căn hồ của thầy đã giảng dạy. Hiện nay đây đã cả chúng con xin dâng ra lời của thầy dạy và cố gắng khắc phục tiến tu trên cái đường giải thoát. Và chúng con hôm nay cũng rất là vui mừng được lắng nghe thầy đã giảng dạy cho chúng con về hạnh thanh văn và bồ tát hạnh. Những điều đó chúng con cố gắng khắc cốt ghi tâm và luôn lúc nào trong lộ trình để thoát chúng con cũng cố gắng để thực hành cái phiên bản để công ơn chỉ dạy trong hơn những đồng hồ qua. Chúng con không biết cái gì hơn, giờ đây chúng con đi y giáo phụng hành và đồng thành lãnh lễ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Buổi thuyết pháp hôm nay đến đây đã được kết thúc. Chúng con kính cung thỉnh toàn thể hội trường đứng lên hồi hướng. Nguyện đem công đức